Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356, nhưng Tuyết Lạc không thể bởi vì cô ấy là vợ của Phong Lập Hân, cô không thể mang danh nghĩa vợ của Phong Lập Hân, rồi sinh ra đứa con của Phong Hàng Lãng, một người là người anh cả đáng kính của mình, người kia là máu thịt của chính mình. Trong suy nghĩ của anh, cái gì nhẹ cái gì nặng, Tuyết Lạc biết rất rõ. Tuyết Lạc không muốn làm phiền, anh lại càng không muốn nhìn thấy một người đàn ông kéo cô vào bệnh viện để loại bỏ đứa con trong bụng. Như vậy thật sự là quá tàn nhẫn. Nếu thật sự kết thúc như vậy, Tuyết Lạc sẽ thực sự sụp đổ, Tuyết Lạc cũng không muốn nhìn thấy. Những người ở thân thành cười nhạo Phong Lập Hân, vợ của anh lại sinh con trai cho em trai anh, điều đó sẽ chỉ làm xa cách tình cảm giữa hai anh em bọn họ. Với quá nhiều nỗi buồn trong cô nhì viện, hoặc bị bỏ rơi tàn nhẫn và tàn nhẫn, Tuyết Lạc càng trân trọng những đứa trẻ khó đên trong bụng. Đây là món đồ cá nhân được Thượng Đế ban ân cho cô Lâm Tuyết Lạc, để cô không còn cô đơn, hai mẹ con có thể sống nương tựa lẫn nhau. Tuyết Lạc chỉ muốn gác lại bí mật này và im lặng rời đi. Bát cháo không lớn, Phong Hàng Lãng ăn hai ba miệng thì đã hết, có lẽ anh chỉ không muốn món cháo nhàm chán đọng lại trong miệng quá lâu. Nhìn xem, tôi nghe lời A Hát, người đàn ông khoe khoang dường như đem cả bát cháo đã ăn sạch đưa ra cho Tuyết Lạc xem. Ngoan, từ nay về sau mỗi ngày đều phải ngoan như vậy. Con mắt Tuyết Lạc trơn bóng, dường như trong trí nhớ, đây là điều mà Phong Hàng Lãng hiếm thấy, có thể ôn hòa nói chuyện với cô như vậy. Lúc nào anh cũng la mang cô, hoặc tấn công cô, hay là châm chọc nói móc ô ô. Tôi đã nghe lời như vậy rồi. Vậy tối nay cô không phải cũng nghe lời tôi một chút. Phong Hàng Lãng dùng cánh tay dài vòng nhẹ qua thắt lưng cô, nhẹ nhàng tiến về phía trước, cô ngã vào vòng tay anh, thuận thế ngồi trên đôi chân mạnh mẽ của anh. Bất cứ khi nào người đàn ông này bắt cô phải nghe lời, cô chắc chắn rằng sẽ có việc gì đó không tốt xảy ra. Nhìn thấy người đàn ông lại nghĩ đến mớ hỗn độn đó, Tuyết Lạc thật sự muốn cầm một viên gạch rồi đạp thẳng vào trán anh. Phong Hàng Lãng, anh đừng có mà quá phận, tôi là chị dâu của anh, là người phụ nữ của anh trai anh Phong Lập Hân, hiểu rõ chưa? Tuyết Lộ không thèm quan tâm tới cháo dinh dưỡng nữa, có vài người trung niên tuổi cũng không lớn lắm cứ hướng nhìn chăm chăm cô và Phong Hàng Lãng, cô thật sự quá bất lực rồi. Lúc người đàn ông này nghĩ tới chuyện đen tối đó, rốt cuộc có xem cô là người phụ nữ của anh trai hắn không vậy chứ? Tới tận bây giờ cô cũng không thể nghĩ thông được, một người tôn kính anh trai mình tới mức không tiếc lấy sinh mạng của bản thân ra để báo thù, vậy mà lại đi bùa bốn với vợ của anh trai. Đây thật sự là không hình dung ra nổi mày, nhưng Tuyết Lạc trong nhất thời lại không nghĩ ra được vì sao Phong Hàng Lãng lại có hành vi bất thường như vậy. Bản thân cô vừa không hiên lương tục đức, cũng không xinh đẹp động lòng người, vậy người đàn ông này sao lại quân lây cô như vậy chứ? Không nói đến mấy cô thiên kim tiểu thư xinh xắn mê người kia, chỉ tính một cô na thôi cũng đã ưu tú hơn cô rất nhiều rồi. Không những có gương, mặt xinh đẹp mà quan trọng là người ta còn tài giỏi, là trợ thủ đắc lực bên người Phong Hàng Lãng hắn. Cách chương.